Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610: Rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ sĩ. Chương 357: Rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ sĩ, ngài phản bội mai phục chúng ta. Wendy nhìn thấy một màn trước mắt, thần sắc lập tức biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão Ngưu Tử. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng vậy mà để lão Ngưu Tử không có ý tứ đối mặt. Quay đầu đi, ta là vì ngươi tốt, nếu như phụ thân ngươi ở chỗ này cũng sẽ tán đồng cách làm của ta. À, ta còn tưởng rằng có cái gì vật mới mẻ, nguyên lai lại là ta là vì ngươi tốt bộ này. Ngươi biết nam nhân nhất làm cho nữ nhân chán ghét một điểm là cái gì không? Cảnh sát trưởng, cái gì? Liền là tự mình đa tình. Wendy lạnh lùng nói, nhân sinh của ta còn chưa tới phiên ngươi đến an bài. Cảnh sát trưởng, ta đã sớm lĩnh giáo qua ngươi linh răng khéo mồm khéo miệng. Nữ sĩ, nhưng là bất kể ngươi nói cái gì, đều không cách nào cải biến chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Ta sẽ để cho Joseph đem ngươi đưa về nhà. Sau đó ta cùng Jonathan mời Trương Hằng tiên sinh đi trên trấn người xem. Nghỉ ngơi cái 3-5 ngày, lãnh hội một chút len trấn phong quang. Thẳng đến ta xử lý xong trong tay sự tình, ta sẽ giúp ngươi đi ngươi tìm kiếm phụ thân. Mà Trương Hằng tiên sinh, về sau hắn muốn đi nơi nào cấp đi nơi nào. Ngươi làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Wendy cả giận nói, ta có thể hiểu được phẫn nộ của ngươi cùng thất vọng. Nhưng có đôi khi, thế giới này liền là sẽ để cho người cảm thấy thất vọng. Đây chính là trưởng thành đại giới đi. Lão Ngưu Tử nói xong đối Joseph vẫy vẫy tay. Phó cảnh sát trưởng vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, đoán chừng chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, ngoài miệng còn có lông tơ. Nghe vậy trước cả sửa lại một chút cái kia loạn thất bát tao tóc, mới từ trên vách đá đi xuống, mở miệng nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ sĩ, đừng nhìn ta dạng này, ta cũng một cái xuất sắc tay súng đâu. Thương pháp của ta là cùng cảnh sát trưởng học, dọc theo con đường này ta sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Tốt, có cái gì hắn hắn trên đường rồi nói sau. Lão Ngưu Tử thúc giục nói. Wendy mắt nhìn một bên Trương Hằng, cái sau sông nàng nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng cho ta, cục cảnh sát cà phê hương vị phải rất khá. Ta sẽ cùng Dolan, lão Ngưu Tử nói. Ta cực kỳ khẳng định sẽ cùng Dolan cảnh sát trưởng vượt qua vui sướng một tuần, Trương Hằng nói. Sông Wendy nháy mắt, cái sau hít sâu một hơi, nhìn về phía lão Ngưu Tử, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta đi nhìn, tha thứ ta nói thẳng, đến ta cái tuổi này, đối ngoan thoại cái gì đã sớm không để trong lòng. Thay ta hướng mẹ của ngươi hỏi tốt. Tốt, lên đường đi. Lão Ngưu Tử đối Joseph nhẹ gật đầu, thẳng đến thân ảnh của hai người từ hà cốc miệng bên ngoài biến mất, lão Ngưu Tử mới quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Ta hiểu rõ một số người không thích ra vàng ra hỏa, nhưng là hôm nay là vận may của ngươi ngày. Ta không phải người như vậy. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, ta liền cam đoan ngươi tại trên trấn an toàn. Nhưng là ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta cũng không để ý. Tại tòa này hà cốc bên trong chế tạo trên một cỗ thi thể. Ở trên vùng đất này không có người sẽ để ý sống chết của ngươi. Huống chỉ ngưa tối hôm qua vừa cùng Bắc phát sinh xung đột, người trong quán rượu đều thấy được, bọn hắn sẽ chỉ tưởng rằng Bắc người gờ. Yết ngươi, nhìn đến ngài cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Cảnh sát trưởng, Trương Hằng nói, ngài mới vừa ở trước mặt chúng ta lộ diện thời điểm, ta còn tưởng rằng ngài là cương trực công chính pháp luật hóa thân. Cương trực công chính? Lão Ngưu Tử hừ một tiếng, trên vùng đất này không ai có thể vĩnh viễn làm được cương trực công chính. Bằng không hắn sớm liền trở thành một cỗ tê hy thể. Huống hồ người đều là cực kỳ phức tạp, mỗi người đều có cẩn thận ẩn tàng một mặt. Matthew, ta đánh cược trên người của ngươi cũng có một chút không thể cho ai biết bí mật. Ta để đứa bé kia về nhà là vì tốt cho nàng, mà vì tốt cho ngươi, ta đề nghị trong thời gian kế tiếp ngươi cũng ngậm miệng lại. Trương Hằng nhướng lông mi, quả nhiên không nói gì nữa. Lão Ngưu Tử xuống ngựa, hướng hắn đi tới, đồng thời còn không quên ở miệng bên trong cảnh cáo nói. Jonathan là cái thần thương thủ, hắn có thể bắn trúng 50 mã bên ngoài chạy thỏ rừng. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không muốn đi nghiệm chứng thương pháp của hắn đến cùng có đúng hay không. Trương Hằng ngẩng đầu, mắt nhìn vách đá sau còn tại bưng súng trường thiếu niên kia. Nhìn ra được cái sau vẫn có chút khẩn trương, tư thế cũng có chút cứng ngắc. Đoán chừng lão Ngưu Tử khoác lác thành phần càng lớn một chút. Lão Ngưu Tử trước tháo xuống Trương Hằng bên hông bao súng, sau đó nhíu nhíu mày. Chờ một chút, ngươi không phải có hai khẩu súng sao? Một thanh khác đâu? Ngươi sẽ không muốn biết đáp án của vấn đề này. Trương Hằng nói, lời còn chưa dứt, cả người hắn thân thể liền từ trên ngựa rơi xuống dưới. Lợi dụng củ cải thân thể chặn vách đá ở giữa cái kia tay súng. Lão Ngưu Tử phản ứng xem như mau. Hắn không kịp từ bên hông nhổ ra súng lục của mình, trực tiếp từ trong bao súng rút ra Trương Hằng. Đôi cái sau không chút do dự bóp lấy cò súng. Kết quả lại là cái gì cũng không có phát sinh. Trong dự đoán Trương Hằng trúng đạn đến cùng tràng diện vẫn như cũ, chỉ dừng lại ở trong dự đoán. Cùng lúc đó một cây tiểu đao lại là đã đứng vững cổ họng của hắn. Trương Hằng thanh âm từ bên tai của hắn vang lên. Ngươi sẽ không cảm thấy ta trung thực giao cho ngươi súng bên trong còn sẽ có đạn đi. Cảnh sát trưởng, hắn bắt quan trị an sau liền đem thân thể cũng núp ở phía sau hắn. Lại thêm ở giữa còn cách một con củ cải, trên vách đá tay súng lợi hại hơn nữa cũng không cách nào nổ súng đánh trúng hắn. Mà Trương Hằng đã quan sát tốt địa hình, kéo lấy lão Ngưu Tử cấp tốc trốn vào cùng một chỗ tảng đá về sau. Về sau rút ra cái sau bên hông súng lục ổ quay. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Quan trị an một bên thở vừa nói. Đương nhiên, ta người này ưu điểm lớn nhất liền là mãi mãi cũng biết mình đang làm cái gì. Vì một đứa bé, ngươi muốn đem mình làm đến bị truy nã sao? Trương Hằng nghe vậy cười ra tiếng. Vậy ngươi đoán chờ bị thẩm phán thời điểm bồi thẩm đoàn có thể hay không đối trên người ngươi ẩn? Tàng kia một mặt cảm thấy hứng thú. Ta không biết ngươi cùng Matthew đang giở trò quỷ gì, nhưng là các ngươi quá khứ hiển nhiên đều so ta càng nhận không ra người. Phô trương thanh thế cũng phải có cái hạn độ a. Cảnh sát trưởng, ta không cho rằng ngươi sẽ đem chuyện này thăng cấp. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lão Ngưu Tử nghe vậy lâm vào trong trầm mặc. Mặt khác, nếu như không muốn trơ mắt nhìn xem trên vách đá đứa bé kia chết mất, ta khuyên ngươi tốt nhất để hắn để súng xuống. Xuống tới đầu hàng, Trương Hằng tiếng nói xuống dốc, liền nghe được tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến. Thiểm Điện cùng Wendy thân ảnh lại xuất hiện tại hà cốc lối vào. Làm sao có thể? Lão Ngưu Tử cùng Trương Hằng cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn. Wendy nhìn thấy một màn trước mắt cũng bị giật nảy mình. Trong tay súng ổ quay kém chút không có lấy ở. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trương Hằng hỏi. A, không phải ngươi cho ta súng lục ổ quay, để cho ta giải quyết hết người bên cạnh sau lại tới giúp ngươi giải vây sao? Wendy mờ mịt. Ngươi đem cái kia gọi Joseph phó cảnh sát trưởng cho xử lý sao? Chờ một chút, ta lúc nào để ngươi ra tay? Ta khẩu súng cho ngươi chỉ là vì để ngươi phòng thân, để phòng tên kia đối ngươi làm loạn. Ngươi đối ta chớp mắt, ta coi là liền là động thủ tín hiệu. Wendy cũng lộ ra cực kỳ ủy khuất. Trương Hằng chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng. Hắn nguyên bản định thuận lợi giải quyết chuyện bên này sau lại đi cứu Wendy. Hiện tại tốt, lúc đầu có thể hòa bình giải quyết vấn đề theo Wendy một thương này xuống dưới. hắn chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem lão ngưu tử cùng trên vách đá tiểu tử kia cùng lúc làm sạch. Còn có, ta không có giết tên kia, chỉ là đem hắn trói lại, nhét vào không có người nào địa phương, Wendy nói, sau đó lại đối lão ngưu tử nói, hy vọng ngài trước đó nói nơi này không có sói cùng gấu không phải gạt ta. Không phải ngài chỉ sợ cũng muốn vì ngài hoang ngôn trả giá thật lớn. Trương Hằng nghe vậy nhẹ, nhàng thở ra, chỉ là như vậy ngược lại là còn có thể bổ cứu. Hắn phát hiện Wendy hoàn toàn chính xác cùng đồng dạng nữ hài nhi không giống nhau lắm. Người bình thường lúc này đều chọn đem thương xem như sau cùng hộ thân phù. Wendy chẳng những chủ động phát khởi công kích, hơn nữa còn gấp trở về muốn cứu hắn. Chỉ riêng cái này một điểm cuối cùng tới nói Trương Hằng liền không làm sao có ý tứ trách nàng. Cuối cùng chỉ có thể lại mở miệng. Người thật so ta tưởng tượng bên trong còn phải dũng cảm. Nữ sĩ, hết chương.